Chương 8 Pháp Tỳ Kheo Ni Cù Đàm Di 1. Tỳ Kheo Ni đầu tiên. Bấy giờ, Đức Thế Tôn trở về Xá Di, chưa đến thành Ca Duy La Vệ, dừng chân dưới gốc cây Ni Câu Loại. Vua Tịnh Phạn ra nghênh đón, từ xa thấy dung mạo Đức Thế Tôn đặc thù, giống như núi vàng. Đến trước Đức Phật, kính lễ sát chân, nói bài kệ. Khi sanh thầy tướng đoán, tôi nghe kính lễ đầu. Lần hai, cuối lễ cây. Lần ba, lạy thành đạo. Nhà vua nói kệ, rồi liền ngồi qua một bên. Đức Phật vì vua nói các diệu pháp, vân vân, cho đến câu, thấy pháp đắc quả, từ chỗ ngồi đứng dậy để trống vai bên hữu, quỳ gối chắp tay bạch Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, cho tôi được xuất gia thọ cụ túc giới. Đức Phật liền quan sát vấn đề, thấy nhà vua xuất gia không thuận tiện, liền tâu: đừng phóng dật, tuần tự sẽ được diệu pháp này. Khi ấy, nhà vua cầu thọ tam quy ngũ giới. Thọ năm giới rồi, Đức Phật lại nói các diệu pháp, chỉ vẽ sự lợi ích, vui mừng trở về bản vị. Nhà vua về đến trước sân hoàng cung, ba lần ban lệnh. Ai muốn xuất gia trong chánh pháp luật của Như Lai thì tùy nguyện. Khi ấy, Cù Đàm Di Maha Ba Xà Ba Đề nghe nhà vua ra lệnh như vậy, liền cùng 500 thích nữ, kẻ trước người sau, vây quanh, mang hai chiếc y mới đến chỗ Đức Phật. Đầu mặt đảnh lễ sát chân, rồi bạch Phật: kính bạch Đức Thế Tôn, tự tay con dệt hai chiếc y này, nay xin dâng cúng, mong Thế Tôn rủ lòng thương nạp thọ. Đức Phật dạy, nên cúng cho tăng để được quả báo lớn. Bà lại bạch như trên. Đức Phật dạy, nên cúng cho tăng, trong tăng có Như Lai. Bà lại bạch như trên. Đức Phật dạy, Như Lai nhận một, còn lại một cúng cho tăng. Khi ấy, bà mới vâng theo lời dạy, dâng cúng cho Phật và tăng. Cù Đàm Di lại bạch Phật, xin cho phép nữ giới xuất gia, thọ cụ túc giới trong chánh pháp của Như Lai. Đức Phật dạy, thôi, thôi đừng nói điều đó. Tại sao vậy? Xưa kia, các đức Phật đều không có người nữ xuất gia. Các người nữ tự mình nương nơi Phật, ở tại gia, cạo đầu, mặc áo cà sa, siêng năng tinh tấn tu hành, được đắc đạo quả. Các đức Phật vị lai cũng lại như vậy. Nay ta cũng cho phép người nữ dùng điều này làm phương pháp. Cù Đàm Di thưa xin như trên đến lần thứ ba. Đức Phật cũng ba lần không hứa khả. Khi ấy, bà Cù Đàm Di lớn tiếng than khóc, đảnh lễ sát chân, lui ra. Đức Phật từ Ca Duy La Vệ cùng chúng đại tỳ kheo 1250 người đầy đủ, du hành nơi dân gian. Bà Cù Đàm Di cùng 500 thích nữ tự động cùng nhau tự cạo đầu, mặc y cà sa, khóc kể, đi theo sau, luôn luôn tá túc những nơi Đức Thế Tôn tá túc. Đức Phật tuần tự du hành đến thành Xá Vệ, trụ nơi Kỳ Hoàng. Bà Cù Đàm Di cùng 500 thích nữ đứng khóc bên ngoài cửa ngõ. Sáng sớm, Tôn giả A Nan thấy vậy, liền hỏi: tại sao quý vị khóc? Bà Cù Đàm Di thưa: bạch Đại Đức, Đức Thế Tôn không cho người nữ xuất gia thọ giới cụ túc, nên chúng tôi buồn tủi mà khóc. Xin Tôn giả vì chúng tôi, bạch Đức Thế Tôn, cho chúng tôi được toại nguyện. Tôn giả A Nan liền trở vào, đầu mặt kính lễ sát chân, bạch Phật đầy đủ. Đức Phật ngăn Tôn giả A Nan, cũng như trên kia đã nói. Tôn giả A Nan lại bạch Phật: Đức Thế Tôn sanh mới mấy ngày, mẹ Thế Tôn mạng chung. Cù Đàm Di nuôi nấng Thế Tôn cho đến khôn lớn, có cái ân như thế, tại sao không báo đền? Đức Phật nói, ta đối với cụ Đàm Di cũng có cái ân lớn. Bà nhờ ta mà biết được Phật, Pháp, Tăng để sanh chánh tín. Người nào nhờ thiện tri thức biết được Phật, Pháp, Tăng sanh lòng tín kính, thì dù cho người ấy dùng y thực, thuốc thang, cúng dường trọn đời thiện tri thức cũng không thể báo trả được ân ấy. Tôn giả A Nan lại bạch Phật: người nữ xuất gia thọ giới cụ túc có thể đắc bốn quả sa môn hay không? Đức Phật dạy: có thể đắc. Tôn giả A Nan thưa: nếu đắc bốn đạo quả thì vì lý do gì Thế Tôn không cho họ xuất gia thọ giới cụ túc? Đức Phật dạy: nay ta cho phép cụ Đàm Di thọ tám pháp không được vượt qua. Được vậy thì xuất gia được giới cụ túc. Những gì là tám? Tỳ kheo ni nửa tháng phải đến chúng tỳ kheo cầu giáo thọ. Tỳ kheo ni không nên an cư nơi vùng không có tỳ kheo. Tỳ kheo ni khi tự tứ phải đến chúng tỳ kheo thỉnh ba việc: kiến, văn, nghi tội. Thức Xoa Ma Na học giới 2 năm rồi, phải ở trước 2 bộ tăng thọ giới cụ túc. Tỳ kheo ni không được mắng tỳ kheo, không được đối với nhà bạch y nói tỳ kheo phá giới, phá oai nghi, phá kiến. Tỳ kheo ni không được cử tội tỳ kheo, mà tỳ kheo được chê trách tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni phạm tội thô ác, phải đến trước 2 bộ tăng hành ma na đỏa nửa tháng. Hành ma na đỏa nửa tháng rồi, nên đối trước mỗi bộ tăng gồm 20 vị để cầu xuất tội. Tỳ kheo ni tuy thọ giới 100 năm, vẫn phải lễ bái, đứng dậy nghinh đón tỳ kheo mới thọ giới. Tôn giả A Nan vâng lời Phật dạy, liền ra nói với bà Cù Đàm Di: bà nên lắng nghe, tôi nói lại lời Đức Phật dạy. Bà Cù Đàm Di sửa lại y phục, từ xa kính lễ chân Phật, quỳ gối, chắp tay một lòng lắng nghe. Tôn giả A Nan nói đầy đủ như trên. Bà Cù Đàm Di nói: cũng như thiếu niên nam nữ trong trắng, tự mình vui thích với sự tắm rửa thân thể, mặc áo mới, có người ân huệ đem cho tràng hoa chim bà, tràng hoa bà sư, tràng hoa ưu bát la, tràng hoa a đề mục đa già. Người kia vui mừng hai tay đón nhận rồi đội lên trên đầu. Nay tôi đảnh thọ pháp giáo của Đức Thế Tôn cũng lại như vậy. Cù Đàm Di lại bạch với Tôn giả A Nan: xin Tôn giả vì tôi bạch với Đức Thế Tôn rằng, tôi đã đảnh thọ tám pháp, trong tám pháp muốn xin một điều, cho phép tỳ kheo ni tùy theo lớn nhỏ mà kính lễ tỳ kheo, chứ tại sao tỳ kheo ni 100 tuổi mà lại kính lễ tỳ kheo mới thọ giới? Tôn giả A Nan lại vì bà Cù Đàm Di vào bạch Phật. Đức Phật bảo A Nan: nếu ta cho phép tỳ kheo ni tùy theo lớn nhỏ mà kính lễ tỳ kheo là điều không thể có. Người nữ có 5 điều trở ngại: không được làm Thiên Đế Thích, Ma Thiên Vương, Phạm Thiên Vương, Chuyển Luân Thánh Vương, Tam Giới Pháp Vương. Nếu không cho người nữ xuất gia thọ giới cụ túc, thì chánh pháp của Phật trụ thế 1000 năm. Nay cho họ xuất gia thì giảm 500 năm. Cũng như nhà người nào đó, con gái nhiều, con trai ít, nên biết nhà đó bị suy tàn không lâu. Đức Phật lại bảo A Nan: nếu người nữ không xuất gia thọ giới cụ túc trong giáo pháp của ta, thì sau khi ta nê hoàng, các ưu bà tắc, ưu bà di sẽ đem 4 món cúng dường đi theo sau tỳ kheo và thưa: Đại Đức Lân Mẫn nhận sự cúng dường của con. Nếu họ ra ngoài cửa ngõ thấy thì kéo tay vào nói: Đại Đức đối với con có ân, mời Đại Đức vào nhà con ngồi tạm để con được an lành. Nếu họ gặp trên lộ trình, họ đều xổ đầu tóc, lau chân tỳ kheo, trải tóc ra mời tỳ kheo dậm lên trên mà đi. Nay cho người nữ xuất gia, điều đó hầu như bị mất hết. Tôn giả nghe qua rồi, buồn hận rơi nước mắt, bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, trước đây con không nghe, không biết điều đó, nên mới cần cầu cho người nữ xuất gia, thọ giới cụ túc. Nếu trước đây con biết, thì đâu có ba phen cầu xin. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, chớ nên khóc kể, ma che đậy lòng ông nên mới thế. Nay ta đã cho người nữ xuất gia, thọ giới cụ túc rồi, cần phải tùy thuận theo sự chế cấm của ta, không được trái nghịch. Những gì ta không chế cấm thì không được vọng chế. Tôn giả A Nan liền trở ra, nói lại đầy đủ những gì Đức Phật đã dạy cho bà Cù Đàm Di nghe. Bà Cù Đàm Di nghe rồi, hoan hỷ phụng hành, liền trở thành người xuất gia thọ giới cụ túc. Cù Đàm Di lại thưa với A Nan, 500 thích nữ này nay phải như thế nào để thọ giới cụ túc, nhờ Tôn giả thưa với Đức Phật dùng. A Nan lại bạch Phật, Phật dạy, cho phép tỳ kheo ni ba xà ba đề làm hòa thượng, đối trước chúng tỳ kheo 10 vị, bạch tứ yết ma cho họ thọ giới cụ túc. Cho phép mỗi lần yết ma chỉ 3 người, không được quá. 2. Pháp tỳ kheo ni. Thọ giới rồi, tỳ kheo ni ma ha ba xà ba đề cùng 500 tỳ kheo ni đều đến chỗ Đức Phật, đầu mặt đảnh lễ sát chân, bạch Phật rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con mặc y thế nào? Phật dạy, như pháp của tỳ kheo. Lại hỏi, ăn như thế nào? Phật dạy, cho phép thất thực. Lại hỏi, Bố Tát thế nào? Phật dạy, cho phép Bố Tát riêng, nửa tháng đến tỳ kheo tăng, cầu giáo thọ. Lại hỏi, kết hạ an cư thế nào? Phật dạy, cho phép kết 3 tháng an cư trong nhà, chùa. Lại hỏi, tự tứ thế nào? Phật dạy, cho phép tự tứ riêng, đến tỳ kheo tăng thỉnh, kiến, văn, nghi tội. Lại hỏi, thọ y ca thi na như thế nào? Phật dạy, cho phép bạch nhị yết ma, thọ trong 4 tháng. Lại hỏi, chứa dép da thế nào? Phật dạy, cho phép làm guốc dép để đi lại. Lại hỏi, diệt tránh bằng cách nào? Phật dạy, cho phép dùng 7 pháp diệt tránh để chấm dứt 4 sự tránh. 3. 2 năm học giới. Lúc bấy giờ, các tỳ kheo ni trước không trao cho đệ tử 2 năm học giới, bèn trao đại giới. Bạch Phật, Phật dạy, không nên như vậy. Vi phạm phạm đột kiết la, trước nên trao cho 2 năm, không được sát sanh, không được lấy của không cho, không được dâm dục, không được nói dối, không được uống rượu, không được ăn phi thời. 4. Ma na đọa. Khi ấy, có một vị tỳ kheo ni làm mai mối, phạm tăng già bà thi sa, không biết giải quyết thế nào. Bạch Phật, nhân việc này, Đức Phật tập hợp 2 bộ tăng, bảo các tỳ kheo, cho phép 2 bộ tăng, bạch tứ yết ma, trao cho tỳ kheo ni ấy, nửa tháng ma na đỏa. Tỳ kheo ni kia nên đối trước tăng, để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, kính lễ sát chân 2 bộ tăng, bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, con tỳ kheo ni tên là, làm mai mối, phạm tội tăng già bà thi sa, nay đến tăng, xin nửa tháng ma na đỏa, xin tăng cho con nửa tháng ma na đỏa. Xin như vậy 3 lần, một tỳ kheo đọc tuyên ngôn. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Tỳ kheo ni tên là, làm mai mối, phạm tội tăng già bà thi sa, đến tăng xin nửa tháng ma na đỏa, nay tăng cho nửa tháng ma na đỏa. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo ni tên là, làm mai mối, phạm tội tăng già bà thi sa, đến tăng xin nửa tháng ma na đỏa, nay tăng cho nửa tháng ma na đỏa. Các trưởng lão nào chấp thuận thì im lặng, ai không đồng ý, xin nói. Nói như vậy 3 lần. Tăng đã trao cho tỳ kheo ni tên là nửa tháng mana đỏa rồi, tăng đồng ý nên im lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. Tăng đã trao cho pháp mana đỏa rồi, đương sự nên thức dậy sớm lau quét trú xứ của tỳ kheo ni, lấy bùn sửa chữa nền và tường các phòng, chỗ cần có nước thì phải lấy cho đầy, các việc cần đều phải nên làm. Nếu có khách tỳ kheo ni đến hay tỳ kheo ni đi cũng đều phải bạch, lại nên cùng một tỳ kheo ni làm bạn đến trú xứ của tỳ kheo, có việc gì nên làm phải cần làm như trên. Nếu có khách tỳ kheo đến hay tỳ kheo đi cũng đều phải bạch, ngày ngã về chiều trở về trú xứ tỳ kheo ni, nửa tháng phụng hành như vậy rồi, đối trước 2 bộ tăng, mỗi bên 20 vị, cầu xin yết ma xuất tội, như pháp của tỳ kheo. 5. Kính lễ tỳ kheo. Khi ấy, các tỳ kheo ni không cung kính lễ tỳ kheo, không người giáo giới, ngu si không biết gì, không thể học giới, bạch Phật. Phật quở trách: trước đây ta nói 8 pháp không được vượt qua. Tỳ kheo ni 100 tuổi, kính lễ tỳ kheo mới thọ giới, tại sao không kính lễ? Quở trách rồi, Phật bảo các tỳ kheo: từ nay cho phép các tỳ kheo tùy theo thứ tự kính lễ bậc thượng tọa. Các tỳ kheo ni kính lễ tất cả các tỳ kheo, cũng tùy theo thứ tự kính lễ lẫn nhau. Thức Xoa Mana kính lễ tất cả tỳ kheo, tỳ kheo ni cũng tùy theo thứ tự kính lễ lẫn nhau. Sa Di cũng như vậy, Sa Di ni kính lễ tất cả tỳ kheo, tỳ kheo ni, Thức Xoa Mana và Sa Di cũng tùy theo thứ tự kính lễ lẫn nhau. Có tỳ kheo ni ở chỗ cao kính lễ tỳ kheo ở chỗ thấp, hoặc ở phía sau tỳ kheo, hoặc ở bên tỳ kheo mà kính lễ, hoặc lấy tay cầm chân, hoặc đầu gối sát đất kính lễ, bạch Phật. Phật dạy: đều không nên làm như vậy, cho phép tỳ kheo ni cách tỳ kheo không gần không xa, chắp tay cúi đầu nói: cung kính. 6. Cạo tóc. Bấy giờ, các tỳ kheo ni tóc dài, Phật bảo: nên cầu người nữ cạo tóc cho, nếu không có người nữ, cho phép cầu người nam, nhưng không được xúc chạm, không được khiến họ cầm nắm. Có tỳ kheo ni bạn khác, nhờ họ cầm và nhờ họ cạo. 7. Thọ kinh. Khi ấy, các tỳ kheo ni đến tỳ kheo ni thọ kinh, tụng không thể được. Lại có một tỳ kheo ni đến tỳ kheo ni thọ 1 ba la đề mộc xoa, nhiều ngày không thể được. Sau đó, đến tỳ kheo thọ liền được, bạch Phật. Phật dạy: cho phép tỳ kheo ni đến nơi tỳ kheo thọ kinh, nếu trong kinh có nói lời thô ác, cho phép viết chữ trao. Nếu không biết chữ, cho phép dùng sự ngăn cách để trao. Nếu không có cái gì để ngăn cách, cho phép xoay lưng lại để trao. 8. Cầu giáo thọ. Có các tỳ kheo ni cùng tỳ kheo đồng Bồ Tát, thấy các tỳ kheo phạm tội, bèn muốn cử tội. Bạch Phật. Phật dạy: tỳ kheo ni không được cùng tỳ kheo Bồ Tát, nên nửa tháng mời một tỳ kheo, khiến đến tỳ kheo tăng xin một vị giáo giới. Các tỳ kheo không chịu cung ứng, Phật dạy: cho phép tỳ kheo ni làm các thứ cúng dường như đẩy đựng bát, đẩy lọc nước, dây lưng, hương dầu, bữa ăn trước, bữa ăn sau. Hoặc chưa Bồ Tát mà bạch, hoặc Bồ Tát rồi mới bạch. Phật dạy: không nên như vậy, nên trong khi sướng. Các tỳ kheo không đến, muốn thanh tịnh, từ chỗ ngồi đứng dậy, đến đứng trước tăng, bạch: đại đức tăng xin lắng nghe, tịnh xá, vân vân. Tỳ kheo ni tăng hòa hợp, đảnh lễ tăng túc tỳ kheo hòa hợp, cầu xin vị giáo thọ. Nếu trước đó, tăng đã sai vị giáo thọ, thượng tọa nên trả lời: đến tỳ kheo để thọ. Nếu tăng không có người để sai, có khả năng thuyết pháp, nên trả lời, đến tỳ kheo để thọ. Nếu lại không có, nên trả lời, trong đây không có người để sai giáo thọ, lại không có người có khả năng nói pháp. Quý vị chớ buông lung. Các tỳ kheo ni sáng sớm nên đến thưa hỏi. Vấn đề xin tỳ kheo giáo thọ đã bạch tăng chưa? Tỳ kheo này nên trao truyền theo lời như thượng tọa đã dạy. 9. Cầu ba việc tự tứ. Có các tỳ kheo ni cùng tỳ kheo tự tứ. Tỳ kheo ni muốn đến tập hợp nơi tỳ kheo ở A Lan Nhã để tự tứ. Dọc đường gặp giặc, nước, lửa, nạn mạng, nạn phạm hạnh, nạn y bác, lại phải đợi chờ, lưu lại để tự tứ. Bạch Phật, Phật dạy. Tỳ kheo ni không được cùng tỳ kheo tự tứ, nên tự tứ riêng, nên đến tỳ kheo tăng thỉnh kiến, văn, nghi tội. Khi ấy, trong xóm làng không có tỳ kheo, các tỳ kheo ni đến nơi A Lan Nhã thỉnh tội, kiến, văn, nghi. Hoặc đường xa đi không đến, hoặc tỳ kheo ni kia không hòa hợp, nên không thỉnh được. Bạch Phật, Phật dạy. Cho phép tỳ kheo nơi A Lan Nhã, vì tỳ kheo ni đến xóm làng tự tứ, vì họ hòa hợp. Các tỳ kheo ni nên trước tập hợp chúng tự tứ, vậy sau mới sai tỳ kheo ni đến tỳ kheo tăng, thỉnh tội kiến văn nghi. Đến nơi, để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, từ xa kính lễ tăng túc, vậy sau vào trong tăng. Chắp tay, cúi đầu, bạch. Tinh xá, tỳ kheo ni tăng hòa hợp, đảnh lễ tăng túc tỳ kheo hòa hợp. Bạch, tỳ kheo ni tăng chúng con hòa hợp, thỉnh đại đức tăng tự tứ, nói tội, kiến, văn, nghi. Thỉnh như vậy ba lần. 10. Thọ bát kính pháp. Bấy giờ, các tỳ kheo nói với tỳ kheo ni ba xà ba đề rằng, cô không có hòa thượng, không thành xuất gia thọ giới cụ túc. Bà tỳ kheo ni ba xà ba đề sanh nghi, bạch Phật, Phật dạy. Khi bà thọ tám pháp không được vượt qua, đã là xuất gia thọ giới cụ túc rồi. Ni thường hành một. Một. Có tỳ kheo ni khuyến dụ, đùa bỡn tỳ kheo, nói, tôi là tộc tánh lễ nghi hoàn bị, một người nữ đầy đủ công hạnh, ý muốn giúp đỡ thầy. Tỳ kheo kia bèn sanh tâm nhiễm trước, không thích nếp sống đạo, đưa đến việc hoàn tục. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, tỳ kheo ni không nên khuyến dụ đùa bỡn với tỳ kheo, vi phạm phạm đột kiết la. 2. Có các tỳ kheo ni đến trú xứ tỳ kheo, hoặc để lộ nách ngực, hoặc để lộ bắp bả, ống chân. Tỳ kheo thấy, sanh tâm nhiễm trước, không vui sống với đạo, hoàn tục. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không nên làm như vậy. Từ nay, không cho phép tỳ kheo ni vào trú xứ của tỳ kheo. Vì không được phép vào, nên không có người giáo giới. Các tỳ kheo ni bị ngu ám, không biết gì, không thể học giới. Bạch Phật, Phật dạy. Nếu tỳ kheo ni sống đúng pháp, thì cho vào, tăng cũng nên kêu đến. Kêu mà không đến, Phật dạy. Kêu mà không đến, phạm đột kiết la. 3. Khi ấy, các tỳ kheo ni không cùng tỳ kheo nói năng, không có người giáo giới, ngu si không biết gì, không thể học giới. Các tỳ kheo ni bạch Phật, Phật dạy, không nên như vậy, vi phạm phạm đột kiết la. 4. Khi tỳ kheo ni ưu ta, thường thường phạm giới, tỳ kheo ni tăng tác pháp trao cho yết ma không thấy tội, lại kêu khóc, tôi ngu si, tăng tác pháp trao cho tôi yết ma không thấy tội. Hoặc trong khi ấy, tôi lại phạm thô tội, nguyện xin tăng vì tôi giải yết ma này. Các tỳ kheo ni bạch Phật, Phật dạy, không nên vì thế mà giải yết ma, nên bạch nhị yết ma, sai một tỳ kheo ni bạn với cô ta, cùng nói năng, cùng sống để ngăn chặn. Một tỳ kheo ni tuyên xướng: A Di Tăng lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Nay sai tỳ kheo ni tên là bạn của tỳ kheo ni ưu ta, cùng nói năng, cùng sống để ngăn chặn. Đây là lời tác bạch. A Di Tăng lắng nghe, nay tăng sai tỳ kheo ni tên là bạn của tỳ kheo ni ưu ta, cùng nói năng, cùng sống để ngăn chặn. Các A Di nào chấp thuận thì im lặng, ai không đồng ý xin nói. Tăng đã sai tỳ kheo ni tên là bạn của tỳ kheo ni ưu ta rồi, tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Chú thích: A Di, phiên âm từ Pali, xưng hô với người nữ, người nhỏ thưa trình người lớn. 5. Có tỳ kheo ni Nguyệt Thủy ra nhóp chân và y vào xóm làng khất thực. Các bạch y thấy chê bai. Phật dạy: Nếu khi tỳ kheo ni Nguyệt Thủy ra, không cho phép vào xóm làng khất thực, cho phép chuẩn bị lương khô, cũng cho phép đệ tử khất thực thí. Nếu không có đệ tử, cho phép mặc y Nguyệt Thủy khất thực. Có các quý tộc nữ xuất gia, không mặc y Phú Kiên. Các bạch y thấy vai, cánh tay, cùng nhau trêu chọc: Các vị ni này quá xấu hổ. Các tỳ kheo ni bạch Phật, Phật dạy, cho phép mặc y Phú Kiên.